Chương 507, số 1 đấu chiến không gian biến cố. Những cái kia Nam Man đại lục bên trên đỉnh phong thế lực suy tính vấn đề có rất nhiều, các mặt lợi và hại cân nhắc, nhưng Nam Man đại lục bên trên phổ thông tu sĩ cùng phổ thông môn đồ các đệ tử nhưng không có nhiều như vậy phức tạp ý nghĩ, nhìn thấy Tịch Thiên Dạ quét ngang vô địch, đại bại Hắc Bạch Thần Thành một đám cường giả thiên tiêu, từng cái hưng phấn gào gào thét lên, trong mắt tràn đầy xúc động cùng tự hào. Luka Naho, bọn hắn Nam Man đại lục bên trên tu sĩ tại Hắc Bạch Thần Thành như thế mở mày mở mặt qua. Một chút máu nóng người trẻ tuổi đã hưng phấn khoa tay múa chân, lớn tiếng gào thét. Cái gì Nam Man đại lục bên trên thiên tài vĩnh viễn không cách nào cùng Hắc Bạch Thần Thành so sánh? Cái gì Nam Man đại lục thế hệ trẻ tuổi chỉ là thôi sán chi tinh vật làm nền? Cái gì Nam Man đại lục không có khả năng xuất hiện chân chính cái thế thiên tài đánh giấm hết thể đều là đánh giấm? Tịch Thiên Dạ đã dùng hành động thực tế đã chứng minh chính mình. Linh Thừa Nguyên ngơ ngác nhìn trên bầu trời màn ảnh, trong đầu trống rỗng, căn bản không biết mình đang suy nghĩ gì. Làm sao có thể Tịch Thiên Dạ làm sao có thể cường đại như vậy? Không có đạo lý giả, nhất định là giả. Hắn căn bản không thể tin được, Tịch Thiên Dạ sẽ có cường đại như vậy. Kim Diễm Linh tộc tổ thần huyết mạch giác tỉnh giả Trúc Diễm Tâm đều bị hắn đánh bại, đơn giản mạnh có chút không hợp thói thường, không thể tưởng tượng. Hắn không nguyện ý tin tưởng sự thật này. Mặt khác thần mạch nhân tộc người trẻ tuổi, nhìn ánh mắt của hắn tràn đầy xem thường cùng trào phúng, thậm chí có từng tia phẫn nộ. Nếu như không phải Linh Thừa Nguyên, thần mạch nhân tộc cũng sẽ không ở đây giới thôi sán chi tinh giải thi đấu bên trên ôm đồm đếm ngược ba hàng đầu, trở thành lịch sử tính sỉ nhục. Chuyện cho tới bây giờ, Linh Thừa Nguyên ám toán Tịch Thiên Dạ bí mật đã bị điều tra rõ ràng, căn bản không có khả năng giấu giếm được thần mạch nhân tộc tổ chức tình báo. Nếu như Linh Thừa Nguyên không hèn hạ như vậy vô sỉ, như người bình thường dự thi quy củ, như vậy thần mạch nhân tộc cũng không cần cong lê lớn như vậy đỉnh đầu sỉ nhục mũ. Tại thứ 6 đấu chiến không gian tham dự thôi sán chi tinh giải thi đấu Linh Phu Anh cũng là theo giải thi đấu bên trong đào thải mà ra, trùng hợp trông thấy Tịch Thiên Dạ đại bại Trúc Diễm Tâm, một người đánh giết trên trăm Hắc Bạch Thần Thành cường giả hình ảnh, khuôn mặt âm trầm ngưng trọng cực điểm. Hắn nằm mơ đều không ngờ rằng, Tịch Thiên Dạ hội cường đại đến tình trạng như thế. Lúc trước Linh Lan Nặc nói hắn rất mạnh, hắn căn bản cũng không có quan tâm qua, dù sao một cái Nam Man đại lục bên trên tu sĩ trẻ tuổi, rất mạnh lại có thể mạnh đi đến nơi nào. Nhưng mà, Tịch Thiên Dạ há lại chỉ có từng đó là rất mạnh, đơn giản mạnh có chút biến thái, có chút không có lẽ thường. Những cái kia bạn của Linh Lan Nặc cũng là một cái sắc mặt xấu hổ cùng trầm trọng. Giờ này khắc này bọn hắn mới hiểu được Linh Lan Nặc câu kia rất mạnh rốt cuộc mạnh cỡ nào, đến cùng ý vị như thế nào. Kỳ thật, tất cả mọi người không biết. Kinh hãi nhất cùng kinh ngạc không phải bọn hắn, mà là Linh Lan Nặc. Tịch Thiên Dạ mạnh mẽ đồng dạng vượt xa khỏi tưởng tượng của nàng. Lúc trước cùng Tịch Thiên Dạ ban đầu lần lúc gặp mặt, Tịch Thiên Dạ căn bản không có mạnh như vậy. Hái ngắt một thánh nhân quả đều bị cựu tầng cốc bên trong ma thu trọng thương mà chạy. Nhưng mà nửa tháng không thấy. Tịch Thiên Dạ thế mà liền đã mạnh đến tình trạng như thế. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, vĩnh viễn đừng khinh thị bất cứ người nào, nhất là một cái ngươi không hiểu rõ người. Linh Thiên Điêu lườm Linh Phu Anh mấy người liếc mắt, thản nhiên nói. Thiên Điêu đại ca, cái kia Tịch Thiên Dạ rốt cuộc mạnh cỡ nào, sẽ không có thể so với thánh hoàng cảnh tu sĩ đi. Linh Phu Anh tràn đầy ngạc nhiên no y Linh Thiên Điêu nghe vậy, hơi khẽ to mày, trong mắt lóe lên một vệ trầm tư. Hiển nhiên, hắn cũng không chắc chắn lắm. Hẳn không có thánh hoàng cảnh mạnh như vậy, trừ phi Tịch Thiên Dạ vẫn như cũ ẩn giấu đi thực lực. Sau cùng, Linh Thiên Điêu lắc lắc đầu nói. Thánh hoàng cảnh, tại Hắc Bạch Thần Thành bên trong đều thuộc về chân chính cao tầng, toàn bộ Hắc Bạch Thần Thành bên trong đều không có bao nhiêu. Thánh hoàng cảnh cùng thánh vương cảnh chi ở giữa chênh lệch, tương đương tương đối lớn, so phổ thông thánh nhân cùng thánh vương cảnh chênh lệch đều lớn. Đến mức thánh hoàng cảnh đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, một câu liền có thể trải nghiệm. Thâm Uyên ma giới bên trong 13 đại lãnh chúa, chính là thánh hoàng cảnh tu sĩ. Tại Thiên Lan di tích bên trong thánh hoàng cảnh lực lượng có thể so với Nam Man đại lục bên trên đại thánh. Đương nhiên, nhất định phải tại Thiên Lan di tích bên trong, thế giới pháp tắc bị hạn chế dưới tình huống. Nếu là tại trong thế giới bên ngoài, có thiên địa pháp tắc gia trì, đại thánh sẽ tương đương đáng sợ cùng khủng bố. Đừng nhìn Tịch Thiên Dạ đánh bại Trúc Diễm Tâm thời điểm nhẹ nhàng, nhưng Trúc Diễm Tâm cũng chỉ là vừa mới bước vào Thánh Vương cảnh mà thôi, tại Thánh Vương cảnh bên trong đều thuộc về hạng chót tồn tại. Mà lại, Tịch Thiên Dạ đánh bại Trúc Diễm Tâm phương thức, dựa vào chính là một cỗ có thể áp chế cực hạn kim diễm hỏa diễm, có lẽ chỉ là thuộc tính khắc chế mới giành được nhẹ nhàng như vậy. Những người khác nghe vậy, cũng là khẽ gật đầu, bọn hắn không phải là chưa từng thấy qua thánh hoàng cảnh tu sĩ, Tịch Thiên Dạ thân bên trên không có loại kia thuộc về thánh hoàng bá đạo vô song khí tức. Đáng giận huyết tinh quỷ tức tộc thất tiểu thư tức Vân Đồng trong lòng thầm hận, Trúc Diễm Tâm cùng Nghiêm Sùng Hỉ tự mình ra mặt thế mà đều không có đem Tịch Thiên Dạ đánh bại, ngược lại bị hắn dương danh lập vạn, một buổi sáng danh chấn toàn bộ Hắc Bạch Thần Thành. Thứ bảy đấu chiến không gian, Tịch Thiên Dạ cũng không có xuất hiện nữa, đến ở trong đo người dự thi, tự nhiên cũng không có ai có can đảm kia dám đi tìm kiếm hắn. Giải thi đấu đang tiếp tục, Trúc Diễm Tâm cùng Nghiêm Sùng Hỉ bị đào thải về sau. Toàn bộ thứ bảy đấu chiến trong không gian đã không có quá mức cao thủ cường đại, Man Thiên Phong phản mà trở thành thứ bảy đấu chiến trong không gian không có gì ngoài Tịch Thiên Dạ bên ngoài tồn tại cường đại nhất. Theo hắn càn quét, thứ bảy đấu chiến trong không gian người dự thi càng ngày càng ít, đồng thời an toàn vòng cũng đang không ngừng thu nhỏ, không ngừng mà hướng trong thành thị xê dịch. Làm toàn bộ thứ bảy đấu chiến trong không gian chỉ còn người kế tiếp thời điểm, chiến đấu liền mang ý nghĩa triệt để kết thúc. Kỳ thật, tại sao cùng kết thúc trước đó, thứ bảy đấu chiến trong không gian kết quả cuối cùng đã xác định, cơ bản sẽ không có thay đổi gì, chỉ còn chờ cuối cùng kết thúc mà thôi. Ngược lại mặt khác chín đại đấu chiến không gian, bên trong chiến đấu càng ngày càng kịch liệt càng ngày càng đặc sắc. Nắm lực chú ý của mọi người đều hấp dẫn tới, nguyên bản tối vi chịu quan tâm thứ bảy đấu chiến không gian, đã triệt để không người lại quan tâm. Đang ở thôi sán chi tinh giai đoạn thứ nhất đấu chiến tranh tài lúc sắp đến gần khâu cuối cùng thời điểm, một cái khiếp sợ toàn bộ Hắc Bạch Thần Thành tin tức đột nhiên theo đấu chiến cung bên trong truyền ra. Hàng thứ nhất đấu chiến không gian chiến đấu, bởi vì không còn có đối thủ cạnh tranh mà sớm kết thúc. Cái gì sớm kết thúc, toàn bộ đệ nhất đấu chiến trong không gian người dự thi toàn bộ đều bị giết sạch rồi, trời ạ, khoảng cách thôi sán chi tinh kết thúc còn có thời gian 10 ngày. Lại có thế có người đã đem toàn bộ đấu chiến trong không gian người dự thi giết sạch, người nào như thế hung tàn cùng mạnh mẽ không thể nào, giống loại tình huống này trong lịch sử cũng chưa từng xảy ra mấy lần, thế mà bị ta gặp gỡ lớn như vậy đấu chiến không gian, tại an toàn vòng không có triệt để thu nhỏ trước. Đó, đừng nói nắm tất cả mọi người giết sạch, dù cho nắm tất cả mọi người tìm ra đều khó khăn đi. Dù sao đấu chiến không gian có thượng cổ thần trận hạn chế, thánh nghiệm cùng tầm mắt phạm vi bao trùm đều có hạn, cao nhất cũng mới 50 cây số mà thôi. Có thể làm được sớm nắm tất cả mọi người giết sạch, người kia chẳng những muốn đủ mạnh, điều tra truy tung năng lực càng là biến thái.